Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 218, huynh đệ tương kiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 218, huynh đệ tương kiến trở lại khách sạn, Trương Nhược Trần tiến vào thời không tinh thạch nội không gian, bắt đầu tu luyện tự tính toán muốn dùng Trần Nhược thân phận, tại trong vương thành đợi 2 ngày, cũng muốn hợp lý lợi dụng cái này 2 ngày thời gian, không thể lãng phí. Đã tìm không thấy thần tê thảo, vậy cũng chỉ có luyện hóa tam diệp thánh khí thảo, tranh thủ dùng tốc độ nhanh nhất, đem tu vi nâng lên đến địa cực cảnh hậu kỳ. Tam diệp thánh khí thảo, chỉ sinh trưởng tại bán thánh vẫn lạc chi địa, quanh năm hấp thu bán thánh thánh lực, có được tăng lên thể chất cùng tu vi dược lực. Hiện tại, Trương Nhược Trần còn thừa 53 gốc tam diệp thánh khí thảo, chỉ cần toàn bộ luyện hóa, vẫn có hy vọng tại trong thời gian ngắn đột phá đến địa cực cảnh hậu kỳ. Căn cứ Trương Nhược Trần tính toán, muốn đem 53 gốc tam diệp thánh khí thảo dược lực hoàn toàn luyện hóa, chuyển hóa làm thuộc tại lực lượng của mình, ít nhất cũng cần 4 tháng thời gian. Đối với cái khác địa cực cảnh võ giả mà nói, tốn hao 4 tháng thời gian, đột phá một cái cảnh giới, tốc độ đã xem như tương đương nhanh. Nhưng là, đối với ở hiện tại Trương Nhược Trần mà nói, hay vẫn là quá chậm. 4 tháng thời gian, tự tính toán ở nhờ thời không tinh thạch thời gian lực lượng, không sai biệt lắm cũng muốn nửa tháng. Trương Nhược Trần tương đương tinh tường chính mình tình cảnh hiện tại, nửa tháng thời gian, nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn. Thời cuộc tại biến, ai cũng không biết bước tiếp theo, sẽ là cái gì cục diện. Hiện tại cũng không có biện pháp khác có thể muốn, chỉ có thể cố gắng tu luyện, tận lực đem võ đạo tu vi tăng lên đi lên. Trương Nhượng Trần đem bên trong 3 gốc tam diệp thánh khí thảo tách ra, phóng tới một cái khác chỉ ngọc trong hộp, chuẩn bị mang về vương cung, đưa cho cửu quận chúa. Tam diệp thánh khí thảo dược lực, đối với Trương Nhược Trần mà nói, đã không phải là hết sức rõ ràng. Thế nhưng mà cửu quận chúa hiện tại mới là huyền cực cảnh tu vi, đối với nàng mà nói, dù là chỉ là một cây tam diệp thánh khí thảo, cũng là vật báu vô giá, có thể rèn luyện võ thể, khuếch trương tăng khí hồ. Tại thời không tinh thạch nội không gian, tốn hao 6 ngày thời gian, Trương Nhược Trần liên tiếp luyện hóa 4 gốc tam diệp thánh khí thảo. Võ đạo tu vi cũng không có lộ ra lấy tăng lên, chỉ là so trước kia càng thêm nồng hậu dày đặc tinh thuần. 50 gốc tam diệp thánh khí thảo, mới có thể giúp ta đột phá cảnh giới. Đợi đến lúc tu vi của ta đạt tới địa cực cảnh hậu kỳ, đoán chừng tam diệp thánh khí thảo đối với ta tác dụng, càng thêm cực kỳ bé nhỏ. Võ đạo tu luyện, vốn là một bước một cái dấu chân, cần dần dần tiến dần tu luyện. Nhưng là Trương Nhược Trần đi đến nhưng lại một con đường khác, cái kia chính là thông qua sang quý nhất tu luyện tài nguyên, dùng tốc độ nhanh nhất, tăng lên tu vi của mình. Đồng thời, cũng là sử dụng đan dược cùng thánh lực rèn luyện thể chất của mình, tăng cường thân thể, khuếch trương tăng khí hải. Có thể nói, tại tăng lên chính mình thể chất thượng diện, Trương Nhược Trần là hoa hạ vốn gốc. Cái này một con đường, đối với người khác mà nói, căn bản không thể làm. Đầu tiên, đối với tu luyện tài nguyên tiêu hao, chính là một cái khổng lồ con số. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ví dụ như, 50 gốc tam diệp thánh khí thảo, giá trị đạt tới 1.500 vạn miếng ngân tệ, Trương Nhược Trần lại gần kề chỉ là dùng để đột phá địa cực cảnh hậu kỳ. Như thế tiêu hao tài nguyên, coi như là gia tộc bối cảnh cường ngạnh Hoàng Yên Trần, cũng hoàn toàn tiêu hao không nổi. Tiếp theo, Trương Nhược Trần đã tu luyện ra võ hồn, lại có cường đại tinh thần lực, đối với võ đạo lý giải đã đạt tới thiên cực cảnh đại viên mãn trình độ. Cho nên, hắn mới dám không hề cố kỵ luyện hóa tu luyện tài nguyên, dùng tốc độ nhanh nhất, đột phá cảnh giới. Đây là Trương Nhược Trần ưu thế lớn nhất. Nếu là đổi lại cái khác võ giả, dám như hắn như vậy tu luyện, cũng sớm đã tẩu hỏa nhập ma. Võ đạo tu luyện, giống như là tại hướng trong thùng gỗ đựng nước. Cái khác võ giả, không chỉ có muốn hướng trong thùng gỗ châm nước, còn có không ngừng tăng thêm tấm ván gỗ, làm cho thùng gỗ trở nên rất cao, có thể trang càng nhiều nữa nước. Nhưng là, Trương Nhược Trần đã có một chỉ thùng gỗ, chỉ có điều trong thùng nước, bị người cho ngược lại xong. Cho nên, hắn tự tính toán từ đầu lại đến, cũng chỉ cần hướng trong thùng gỗ châm nước, căn bản không cần lo lắng thùng gỗ trang không chứa nổi. Nói cách khác, tại đạt tới thiên cực cảnh đại viên mãn trước khi, Trương Nhược Trần con đường tu luyện đều là một mảnh bằng phẳng, không có bất kỳ trở ngại. Nên trở về vương cung một chuyến rồi. Trương Nhượng Trần đem trên mặt kim loại mặt nạ tháo xuống, thay đổi một bộ võ thị học cung nội cung học viên cẩm bào, mướn đến một chiếc xe khung, trực tiếp hướng về vương cung phương hướng bước đi. Cửu vương tử điện hạ trở lại rồi. Cửu vương tử điện hạ hồi cung rồi. Trương Nhượng Trần trở lại tin tức, rất nhanh truyền khắp vương cung. Trương Nhượng Trần tại trước tiên, tiến về Ngọc Thấu Cung, bái kiến Lâm Phi nương nương. Ngọc Thấu Cung những cung nữ kia, nhìn thấy Trương Nhược Trần, nhao nhao lộ ra kính sợ cùng sùng bái ánh mắt, lập tức quỳ xuống hành lễ, vô cùng cung kính. Mẫu tử gặp mặt, tự nhiên lại là một hồi hỏi han ân cần, chuyện nhà. Lâm Phi đem Trương Nhượng Trần tay niết ở, thật lâu cũng không chịu buông ra, nước mắt bà xa mà nói. Trần Nhi, trở lại là tốt rồi, trở lại là tốt rồi. Ta vốn nên nhiều trừ một ít thời gian trở lại xem mẫu thân. Trương Nhượng Trần nhìn xem Lâm Phi, trong nội tâm rốt cục cảm nhận được thân tình ôn hòa. Trương Nhượng Trần tại Võ Thị Học Cung, biểu hiện ra hơn người thiên tư, lại cùng Thiên Thủy Quận Quốc Yên Trần Quận Chúa đính hôn, Lâm Phi trong vương cung địa vị cũng dần dần biến cao, mỗi tháng đều có thể dẫn tới một số võ giả mới có thể phục dụng luyện thể bảo dược. Gần đây đã qua một năm, Lâm Phi khí sắc biến tốt lên rất nhiều, như là tuổi trẻ 10 tuổi. Chỉ tiếc mẫu thân không có mở ra thần võ ấn ký, muốn bằng không thì ta ngược lại là có một ít tu luyện tài nguyên, có thể giao cho mẫu thân. Trương Nhượng Trần nói. Lâm Phi nhẹ nhàng vuốt Trương Nhược Trần đầu, hé miệng cười cười, nói. Tu luyện tài nguyên vốn tự thập phần đắt đỏ, ngươi tự chính mình giữ lại phục dụng, chỉ cần ngươi có thể trở thành võ đạo cường giả, mẫu thân so cái gì đều vui vẻ. Một cái khẽ kêu thanh âm, từ bên ngoài truyền đến. Cửu đệ, trở lại vương cung, cũng không tới. Lâm Phi nương nương đã ở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu quận chúa Trương Vũ Hy hấp tấp từ bên ngoài xông tới, trông thấy Lâm Phi về sau, trước là hơi kinh hãi, nhếch nhếch miệng môi, lập tức trở nên dịu dàng ngoan ngoãn, cung kính đối với Lâm Phi hành lễ. Trương Nhượng Trần nhẹ nhàng vỗ vỗ Lâm Phi tay, nói. Mẫu thân, ta có việc trước cùng cửu tỷ đàm nói chuyện, buổi tối, lại đến cùng mẫu thân cùng nhau ăn cơm. Lâm Phi gật đầu cười, nói. Ngươi đi đi, Trương Nhượng Trần lôi kéo cửu quận chúa, đi ra Ngọc Thấu Cung, mỉm cười. Cửu tỷ, ngươi Thiên Hà Ngọc Kinh tu luyện được như thế nào đây? Còn có cái gì không có thể hiểu được địa phương, Thiên Hà Ngọc Kinh là Trương Nhược Trần truyền cho cửu quận chúa, quỷ cấp hạ phẩm công pháp, tại Thiên Ma Lĩnh 36 quận quốc, tuyệt đối thuộc về cấp cao nhất đánh bại công pháp. Cửu quận chúa ngẩng lên cái cằm, ngạo kiều mà nói. Ta đã tu luyện tới tầng thứ hai, võ đạo tu vi bước vào huyền cực cảnh hậu kỳ, nửa năm sau, Võ Thị Học Cung chiêu sinh, ta cũng muốn ghi danh. Đến lúc đó, chúng ta tựu đều là Võ Thị Học Cung đệ tử, còn phải bảo ngươi một tiếng sư huynh. Ha ha, mới huyền cực cảnh hậu kỳ. Trương Nhượng Trần khẽ nhíu mày, nói. Lâm Nính San cũng đã đạt tới huyền cực cảnh tiểu cực vị, so ngươi còn cao một cái cảnh giới. Năm nay tuổi mạt khảo hạch, ngươi khẳng định không phải là của nàng đối thủ. Vậy làm sao có thể so sánh? Lâm Nính San bái nhập võ đạo Thánh Địa Vân Đài Tông Phủ, võ đạo tu vi tự nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh. Cửu quận chúa lườm lườm miệng, có chút bất mãn nói. Trương Nhược Trần nói, thế nhưng mà ngươi tu luyện chính là quỷ cấp hạ phẩm công pháp, so nàng tu luyện công pháp không biết cao minh gấp bao nhiêu lần. Đến cùng chuyện gì xảy ra, cho ta nói rõ ràng. Cửu quận chúa thè lưỡi, nói, có như vậy cùng tỷ tỷ nói chuyện đấy sao? Được rồi, ta đây tự ăn ngay nói thật, kỳ thật ta là muốn đi tranh hoàng bảng thứ nhất, cho nên tại hoàng cực cảnh nhiều làm trễ nãi nửa năm thời gian. Trương Nhược Trần nói. Tranh đến hoàng bảng đệ nhất không vậy? Đương nhiên, ta thế nhưng mà mở ra 22 đường kinh mạch, nếu là hoàng bảng đệ nhất đều tranh không đến, cái kia nhiều mất mặt. Cửu quận chúa cười dịu dàng nói. Mặc dù là được xưng là Thiên Ma Lĩnh 36 quận quốc đệ nhất thiên tài thất vương tử Trương Thiên Khuê, cũng chỉ là mở ra 23 đường kinh mạch mà thôi. Nàng gần kề chỉ so với Trương Thiên Khuê thiếu một đường kinh mạch, trong nội tâm tự nhiên thập phần đắc ý, Trương Nhược Trần lắc đầu, nói. Ngươi cùng thất vương tử tu luyện công pháp đều là quỷ cấp hạ phẩm, thậm chí thất vương tử tu luyện lục huyền thánh công còn không bằng Thiên Hà Ngọc Kinh, ngươi so với hắn còn thiếu mở ra một đường kinh mạch, còn có cái gì tốt đắc ý, cửu quận chúa hai tay chống nạnh, trừng mắt hai con ngươi, nói. Thất ca thế nhưng mà Thiên Ma Lĩnh 36 quận quốc đệ nhất thiên tài, ta làm sao có thể cùng hắn so sánh với. Tự tính toán ta mở kinh mạch số lượng cùng hắn, cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Không thể không nói, Trương Thiên Khuê thiên tư, hoàn toàn chính xác viễn siêu cửu quận chúa cùng Trương Nhược Trần, chỉ có điều sanh ở Vân Võ quận quốc, không chiếm được cấp cao nhất công pháp, cho nên mới chỉ là hiện tại trình độ. Trương Nhược Trần chứng kiến cửu quận chúa cái kia một bộ dáng, thật sự không cách nào sinh khí, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau này nhớ kỹ, cái gọi là bảng đơn, có thể tranh tựu đi tranh, nếu không phải có thể tranh, cũng không cần phải chậm trễ thời gian tu luyện đi ngạnh tranh. Tại hoàng cực cảnh nhiều lắng đọng một thời gian ngắn, đối với ngươi cũng không có chỗ xấu, chuyện này ta tựu không truy cứu nữa, sau này không cần như vậy tùy hứng. Nói xong, Trương Nhược Trần đem một chỉ hộp ngọc lấy ra, đưa cho cửu quận chúa, nói. Bên trong tổng cộng có 3 gốc tam diệp thánh khí thảo, ngươi nếu là có thể đủ đem chúng toàn bộ luyện hóa, ta cam đoan thể chất của ngươi có thể lần nữa tăng lên một mảng lớn, tuy nhiên như trước so ra kém ngang nhau tu vi thời kỳ ta đây cùng thất vương tử, thế nhưng mà ít nhất cũng có thể đạt tới lưỡng tuyệt, thậm chí lưỡng tuyệt nửa. Cái gì lưỡng tuyệt? Cái gì lưỡng tuyệt nửa? Cửu quận chúa hỏi, Chư Nhược Trần nói, đợi ngươi tiến vào võ thị học cung, dĩ nhiên là sẽ minh bạch. Xa xa, truyền đến liên tiếp tiếng bước chân, Chư Nhược Trần trong lòng có cảm giác, lập tức hướng về hoa viên đại môn nhìn lại. Một người mặc áo bào màu vàng hăng hái tuấn lãng nam tử, nhìn về phía trên 20 xuất đầu, lông mi nồng đậm, mặt như đao khắc, bộ pháp trầm ổn, cho người một loại thượng vị giả cao quý khí chất, theo ngoài cửa lớn đi đến. Cùng hắn sóng vai mà đi chính là một cái phong thái yểu điệu cô gái xinh đẹp, nhìn về phía trên cũng là chừng 20 tuổi, dáng người thon dài, da thịt như tuyết, giữ lại tóc dài đen nhánh, một cái nhăn mày một nụ cười giống như là gió xuân quất vào mặt. Nàng nếu là đứng ở trong đám người, tuyệt đối hạc giữa bầy gà, liếc có thể bị người trông thấy. Hai người bọn họ đang tại dạo chơi công viên, đi theo phía sau một đám người, trong đó đã có Trương Nhược Trần nhận thức Tam Vương Tử, Ngũ Vương Tử, Lục Vương Tử, Lâm Thần Dụ, Lâm Nính San, cũng có một ít Trương Nhược Trần không biết võ giả. Bọn hắn một đường đi theo, hoặc là chuyện trò vui vẻ, hoặc là chỉ điểm giang sơn, còn có mọi người nịnh nọt ton hót cùng nịnh nọt. Thất Vương Tử Điện Hạ, quả nhiên lời bàn cao kiến, chợ đêm cùng bái nguyệt ma giáo những tà đạo kia bọn chuột nhắt, tin tưởng rất nhanh cũng sẽ bị võ thị học cung cùng Vân Đài Tông Phủ chu diệt. Đã thất đệ chạy về Vương Thành, ai còn dám tại Vương Thành dương oai. Cái kia một người mặc áo bào màu vàng tuấn lãng nam tử, đột nhiên dừng bước lại, nhìn qua đứng tại trong hoa viên Trương Nhược Trần cùng cửu quận chúa, một mắt nhìn đi, quả thực giống như là hai cái tiểu tình lữ tại riêng tư gặp. Cửu quận chúa hiển nhiên có chút sợ hãi cái kia một cái áo bào màu vàng nam tử, lập tức nghênh đón, đối với hắn cúi đầu, nói. Vũ rộn ràng bái kiến thất ca. Nguyên lai hắn tựu là Thất Vương Tử, Trương Thiên Khuê. Trương Nhượng Trần trong mắt hơi híp, hướng về kia một cái áo bào màu vàng nam tử chằm chằm tới. Hôm nay, Trương Nhượng Trần mới tính toán là lần đầu tiên nhìn thấy, vị nào nghe đồn đã lâu Thất Vương Tử. Cách Trương.